Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 307, chương 307 đầu đề. Ba người lặng lặng ngồi ở Thảo Đình Hạ, giờ khắc này ai cũng không nói chuyện, thẳng đến đợi cho 10 giờ, lúc này mới nhất nhất trở lại biệt thự. Tô Linh, kỳ thật, ngươi có thể suy xét hạ gia nhập cái này gia đình, mau về phòng khi. Cố Văn Bác đột nhiên kêu ở Tô Linh, hắn ánh mắt nhu hòa, nơi đó bánh mì hầm nhàn nhạt chờ mong làm Tô Linh bỗng nhiên ngẩn ra. Thấy nàng biểu tình không nhiều lắm, Cố Văn Bác cho rằng chính mình nói quá đột nhiên, liền lại cười nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có cái gia. Ngươi suy xét hạ, nói xong này đó, Cố Văn Bác trở về phòng, Tô Linh nhìn chằm chằm kia đi xa thân ảnh, sau đó thu hồi ánh mắt, nàng nỉ non này hai chữ, ra sao, bình tĩnh không đến nửa tháng thành phố C, lại lần nữa náo nhiệt lên, từ trước đến nay xuất hiện ở báo chí đầu đề bị khen xí nghiệp lớn Mạc Thị. Lần này lại lấy một loại khác bị nghi ngờ phương thức mang lên đầu đề. Sao chép phối phương, buôn bán giả dược, làm cho người bệnh trúng độc. Một ngày này, các đại báo xã tranh nhau đưa tin chuyện này. Đồng thời Mạc Thị kỳ hạ xưởng chế dược cùng văn phòng đại lâu đều bị phóng viên thật mạnh vây quanh. Nghe nói chuyện này đã là chắc chắn sự thật. Có người tự mình cầm chứng cứ đi báo xã cử báo. Chỉ là sự tình qua đi chừng tam giờ, bọn họ nhưng vẫn chưa thấy được Mạc Thị người phụ trách. Cho nên vô luận là trang web vẫn là diễn đàn, phần lớn người vẫn là ôm nghi ngờ tâm tính. Mạc Thị như vậy xí nghiệp lớn, đại biểu không riêng gì thành phố C dược phẩm phát triển, còn liên lụy Renault công ty. Nếu là thật xảy ra vấn đề, thành phố C dược nghiệp này hành liền phải đại biến thiên. Renault là từ nước ngoài tiến cử tới thuốc Tây chế tạo công ty, thành lập bất quá 5 năm, lại ở năm trước liền xâm nhập dược phẩm công ty trăm cường chi nhất. Nghe nói Renault công ty đối phía đối tác yêu cầu thập phần nghiêm khắc, chất lượng chiếm cầm đầu muốn điều kiện. Cũng cự tuyệt bất luận cái gì sai lầm money, Mạc Thị không biết là như thế nào làm được. Cùng Renault đạt thành hợp tác, nếu lần này xảy ra chuyện, lấy Renault nghiêm khắc xử sự tác phong khẳng định sẽ có điều động tác. Cho nên chờ Mạc ra người tỏ thái độ tác phóng viên cũng mặc kệ trên vai camera cỡ nào trầm trọng. Trông mòn con mắt canh giữ ở Mạc ra các cứ điểm. Tưởng bắt được mới nhất tin tức, lúc này, Mạc gia đại trạch chung, xa hoa đại sảnh, không khí thập phần khẩn trương. Mạc Hoài Quân nghe di động trợ lý báo cáo, sắc mặt là đen lại hắc, nửa ngày phân phó một tiếng, đó là hắc mặt treo điện thoại. Thấy hắn treo điện thoại, Mạc Hoài Đông lập tức thấu lại đây, đại ca, tình huống thế nào? Còn có thể thế nào, lần này là thật phiền toái. Mạc Hoành Quân buông di động, suy tư biện pháp. Mạc Hoành Đông thấy hắn vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, cũng không dám lại nói. Vốn dĩ hắn đã kế hoạch hôm nay đi bắt cái kia tiểu nữ hài. Nào biết còn không có ra cửa liền nhìn đến biệt thự ngoại lộn xộn. Tống cổ người dò hỏi. Mới biết được bọn họ dược xảy ra chuyện sự tình tiết lộ. Rõ ràng đem tin tức phong bế kín mít, lại vẫn là bị tiết lộ. Mạc Hoành Quân ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là Mạc Hoành Đông nói lộ miệng. Nhưng là đối phương lại thề nói ai cũng chưa nói quá. Cho nên bọn họ căn bản không biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Hắn đã phân phó công ty còn có nhà xưởng chú ý những cái đó phóng viên loạn xuyến. Nhưng cũng chỉ ngọn không chỉ gốc. Vì nay chi kế chỉ có hắn cái này người phụ trách ra mặt làm sáng tỏ mới có dùng. Nhưng khó cũng khó ở chỗ này. Trợ lý cấp Mạc Hoành Quân tin tức sự báo xã đã nắm giữ một bộ phận chứng cứ, nghe nói đã in ấn thành thành phẩm, đang ở bán, cho nên hắn muốn làm sáng tỏ, trừ bỏ đem chỉnh sự kiện giải thích rõ ràng, còn phải có một cái hoàn mỹ lấy cớ. Nhưng tình huống hiện tại thật là, hắn chỉ biết là dược có vấn đề, lại căn bản không tìm ra giải quyết phương pháp. Mạc Hoành Quân cơ hồ có thể tưởng tượng, tiếp tục như vậy đi xuống, không đến một ngày bọn họ Mạc Thị thanh danh tuyệt đối sẽ xú không thể lại xú. Nghĩ đến đây hắn đôi tay ôm đầu, có chút bực bội xoa xoa tóc. Lại vào lúc này, một trận di động tiếng chuông vang lên, bên cạnh Mạc Hoành Đông sừng sốt hạ, mới phản ứng lại đây khi chính mình di động, vội vàng đào ra tới. Di, Tử Hoa, uy, ngươi nói cái gì? Trên sofa Mạc Hoành Đông đột nhiên ngồi dậy, kéo trước mặt bàn trà đều di một chút, ngẩng đầu xem hắn vẻ mặt tái nhợt dơ di động. Bổn bực bội Mạc Hoành Quân đều hơi hơi sửng sốt. Làm sao vậy? Lại thấy Mạc Hoành Đông nhìn hắn nói, Tử Hoa ra tai nạn xe cộ. Cái gì? Vừa mới nói xong hạ, Mạc Hoành Quân cũng đi theo đứng lên, vội vàng hỏi, người hiện tại thế nào? Là bệnh viện đánh tới sao? Là bệnh viện, bọn họ nói người ở cứu giúp, thực nghiêm trọng. Mạc Hoành Đông thanh âm phảng phất mau khóc giống nhau. Ngày thường hắn đối đứa con trai này mau đau đến trong xương cốt, nghe nói nhi tử ra tai nạn xe cộ, lập tức liền hoang mang lo sợ. Vẫn là Mạc Hoành Quân phản ứng lại đây, làm hắn hỏi rõ ràng ở đâu cái bệnh viện, đang muốn đi theo đi một chuyến, đột nhiên nghĩ đến ngoài cửa phóng viên, hắn do dự một phen, đánh mất cái này ý tưởng. Mà nghe nói hắn không đi, cũng không cho chính mình đi, Mạc Hoành Đông tức khắc nóng nảy. Tử Hoa hiện tại nhất yêu cầu chính là chúng ta, ngươi không đi liền tính, dựa vào cái gì không cho ta đi? Ngươi bình tĩnh một chút, Tử Hoa, xảy ra chuyện ta so ngươi lo lắng, nhưng bên ngoài tình huống ngươi không phải không biết, chúng ta vừa ra đi bảo đảm bị phóng viên vây quanh, đến lúc đó ngươi như thế nào trả lời? Mạc Hoành Quân hiện tại cũng phiền muốn chết, nếu không phải đối phương là chính mình đệ đệ, hắn mới lười đến nói một lời. Hơn nữa bệnh viện không phải nói tình huống ổn định, liền tính ngươi đi cũng giúp không được vội, ngược lại đãi ở nhà sẽ không làm phóng viên chú ý tới Tử Hoa xảy ra chuyện mà chạy tới cuối giây. Hắn chịu đựng lửa giận nói xong này đó, Mạc Hoành Quân ngược lại bình tĩnh lại, không thể đi ra ngoài, cũng không thể xem Tử Hoa, chẳng lẽ ta cứ như vậy làm ngồi? Mạc Hoành Đông cấp tại chỗ đảo quanh, ngươi ngồi xong, ta hiện tại đầu đều lớn, ngươi chờ ta ngẫm lại. Mạc Hoành Quân thật sự là chịu không nổi hắn này nửa điểm không ổn trọng tính cách, suy nghĩ hạ, mới nói, ta gọi điện thoại cho người ta đi thủ, ngươi đừng quên chúng ta Mạc ra là làm gì đó, chúng ta là không thể ra mặt, nhưng là Nhan Mậu có thể. Hắn y thuật, ngươi tổng yên tâm đi, đem Nhan Mậu một dọn ra tới. Mạc Hoành Đông rốt cuộc bình tĩnh, Mạc Hoành Quân thở dài một hơi chạy nhanh gọi điện thoại. Bổn còn muốn cho Nhan Mậu tiếp tục nghiên cứu giải dược, này đó cũng không có thời gian. Một bên hắn lại là Mạc Hoành Đông chạy nhanh ân bài tìm kia nữ hài. Hiện tại bọn họ còn có thời gian, nói không chừng còn có thể xong liền một chút. Mạc gia cấp thành kiến bò trên chảo nóng thời điểm, Mang gia cũng loạn thành một đoàn. Trong phòng Mang Thiên Kiều tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mang gia phụ mẫu tưởng vào xem, lại bị khóa cháy ở bên ngoài. Rõ ràng đã dùng dược khống chế được miệng vết thương, hai ngày này không ngờ lại tái phát. Mạc gia bên kia nói tốt hôm nay tới đón người. Kết quả sáng sớm liền truyền ra bán giả dược sự tình. Liền biệt thự đều ra không được. Thật là cấp chết người. Ngoài cửa phòng còn đứng một cái một người khác. Bộ dáng bình thường, lại khí thế xuất trần. Lúc này cũng là nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng. Lúc này đúng là Trúc Nam Môn Sơ từ Thanh Thủy huyện trở về. Hắn tận mắt nhìn thấy Mang Thiên Kiều không biết ngày đêm chịu tra tấn. Đầu tháng rốt cuộc hảo khi, nào biết hai ngày này liền ra vấn đề. Trúc Nam nghe bên trong thanh âm, nhìn sắc mặt nôn nóng mang ra vợ chồng, rốt cuộc nhịn không được nói. Cô, các ngươi đừng nóng vội, ta có biện pháp, ngoặc kép, hết chương.